Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, Huyền Lão Tâm Nguyện. A Bảo lần này đột nhiên đốn ngộ, thực lực mức độ lớn tăng vọt, nhưng mà Tả Dương lại là nghĩ đến Thiên Khải. Bởi vì lần trước Thiên Khải đốn ngộ huyền cấp trung phẩm không gian pháp thuật không gian chi nhận. Thiên Khải chiến lực cũng bởi vậy thực hiện trên phạm vi lớn tăng vọt. Tới tương đồng chính là, lần trước Tả Dương cho Thiên Khải thực hiện tâm nguyện tiện lợi thiếp. Lần này lại là cho A Bảo thực hiện tâm nguyện tiện lợi thiếp. Điều này làm cho Tả Dương nghĩ đến một loại khả năng. Liền là cái này tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ, có phải hay không chỉ cần Tả Dương có thể hoàn thành. Trong nhà sủng thú liền biết vì vậy mà đốn ngộ, lúc sau chiến lực trên phạm vi lớn tăng vọt đâu này. Điểm này còn phải chờ Tả Dương đi nghiệm chứng, ngược lại là có thể đợi đợi lần tới. Tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ tuyên bố. Ai, Tả Dương trong sân tu luyện sau một lúc, lại là không hiểu được cảm thấy rất tâm phiền khí, bực, nóng nảy, cảm thấy tâm trạng khó yên. Khó có thể tiến nhập trạng thái, chung quy cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình sắp sửa phát sinh. Phía trước vẫn chỉ là mơ hồ có loại cảm giác này mà thôi. Mà giờ này khắc này, loại cảm giác này chính là càng ngày càng mãnh liệt, đã đối Tả Dương tâm cảnh, sản sinh rất nghiêm trọng, cực kỳ mặt trái ảnh hưởng. Xin hỏi chủ nhân, vì sao sự tình phiền nhiễu? Nhìn thấy nhà mình chủ nhân, nhíu chặt mày, một hồi than thở, huyền lão lúc này chính là đóng cắt hỏi. Ta cũng nói không rõ, nhưng chỉ có chung quy cảm giác, có cái gì không tốt sự tình muốn hàng lâm. Tả Dương chính là cau mày, lắc đầu thở dài nói. Nằm ở loại trạng thái này Tả Dương, có thể nói là chuyện gì cũng làm không? Hắn tâm cảnh liền là ổn không xuống. Thỉnh thoảng một hồi tim đập nhanh, làm sao có thể an tâm xuống được tâm nha? Ha ha, chủ nhân ngươi có thể xem bói a? Huyền lão lại là ha ha cười một tiếng. Đối với nhà mình chủ nhân nhắc nhở, tâm trạng khó yên là vì có bất hảo sự tình phát sinh. Đây là tối tăm bên trong một loại báo động trước. Nguyên nhân là rất khó nói trở nên rõ ràng. Còn chân chính làm cho người ta bất an chính là không biết. Nhưng mà xứng đáng lấy thông qua xem bói, dự đoán biết sắp phát sinh cái gì, liền có thể làm được sớm chuẩn bị. Bất kể là như thế nào không tốt sự tình, tối thiểu ngươi có chuẩn bị tâm lý, ngươi tâm liền có thể yên tĩnh, bảo trì một khỏa bình tĩnh tâm cảnh đi đối mặt hết thảy khó khăn. Gì, Tả Dương chính là kinh dị một tiếng. Lúc này chính là nhãn tình sáng lên, hắn cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thật sự là không nghĩ tới điểm này. Lúc này là lấy ra quy sắc linh bảo, chuẩn bị làm một phen xem bói, nhìn xem đến tột cùng là cái gì không tốt sự tình. Quấy đến hắn càng ngày càng tâm trạng bất an, từ khi huyền lão tiến hóa thăng cấp đến tứ giai mệnh lý huyền quy. Tả Dương kỹ năng thiên mệnh xem bói, cũng thuận thế thăng cấp làm LV3, đã là càng cường đại hơn. Lấy ra quy sắc linh bảo sau, Tả Dương bắt đầu nhắm mắt lại, trong miệng niệm lên cổ lão mà thần bí chiếm nguyên rùa. Thiên thượng tinh, sáng lóng lánh, đầy trời đều là những ngôi sao nhỏ, chỉ thấy trong tay quy sắc linh bảo, đột nhiên lơ lửng trên không trung. Vô tận tinh hà lực lượng hình chiếu hạ xuống, Tả Dương ý thức hải bên trong tinh vận la bàn mở ra. Tả Dương thấy được mệnh vận chi hà, tại mệnh vận chi hà trung đoán trước tương lai, thấy được sắp sửa phát sinh sự tình. Tương lai chính là tận thế, tương lai chính là tai nạn, tương lai là tử vong tuyên cáo, tương lai chính là thương sinh diệt hết. Tâm thần chấn động hoảng sợ Tả Dương. Đem cái này sắp đến nơi tai nạn thấy chính là rõ ràng. Theo kỹ năng thiên mệnh xem bói LV3, càng cường đại cùng bất khả tư nghị, Tả Dương có khả năng thấy được đồ vật cũng nhiều hơn càng rõ ràng. Hắn nhìn thấy một cái cường đại vận mệnh nhân quả tuyến dẫn dắt chính mình. Xuyên qua mệnh vận chi hà, tựa hồ chính là cái mạng này vận chuyển nhân quả tuyến. Quấy đến hắn tâm thần có chút không tập trung, không ngừng đang cho hắn báo động trước, cảm thấy hiếu kỳ Tả Dương. Lúc này chính là theo cái này một luồng nhân quả tuyến. Một đường tìm kiếm, xuyên qua mệnh vận chi hà. Tại phức tạp mệnh vận chi hà bên trong, Tả Dương thấy được một miếng núi thây biển máu. Đứng ở núi thây biển máu phía trên, chính là một vị thân mặc hồng sắc áo cưới nữ tử. Cô gái này lại là lạnh lùng vô tình chừng Tả Dương một cái. Cái nhìn này đáng sợ đến cực điểm, giống như rơi cửu u thâm uyên. Sân nhỏ cũ kỹ bên trong Tả Dương, lại là thần hồn bị thương. Hí, Tả Dương chính là thống khổ đến hít sâu một hơi. Chính là nàng, đây mới thực sự là Tiêu Nhược Vũ. Theo cái kia cường đại vận mệnh nhân quả tuyến, Tả Dương thấy là kiếp trước quen thuộc gương mặt, vợ cả chi thê Tiêu Nhược Vũ. Dựa vào nhạy bén trực giác, Tả Dương cảm giác cái kia núi thây biển máu phía trên. Ánh mắt lạnh lùng vô tình Tiêu Nhược Vũ, mới thật sự là Tiêu Nhược Vũ, mà phía trước tu chân giới cái kia Tiêu Nhược Vũ, tuy rằng không phải hắn bản tôn, nhưng tồn tại ngàn vạn tia liên hệ. Chủ nhân, như thế nào? Một bên Huyền lão, thấy nhà mình chủ nhân, nằm ở trong thất hồn lạc phách, lúc này chính là không gì sánh được ân cần hỏi. Hô, Tả Dương chính là thở phào một hơi. Hắn là chưa bao giờ thấy qua như vậy lạnh lùng vô tình ánh mắt. Tạm thời đem nội tâm bên trong nghi hoặc vứt qua một bên. Tận thế tiến đến, thế giới tiêu diệt, một khỏa lưu tinh sắp kéo tới. Nghĩ đến mệnh vận chi hà trông được đến cảnh tượng, Tả Dương như cũ không khỏi cảm thấy rung động. Cái kia rất tuyệt vọng cũng rất khủng bố. Đáng sợ tai nạn. A, Huyền lão nghe. Lúc này chính là kinh ngạc há to mồm, vẻ mặt khó có thể tin, nó như thế nào cũng không nghĩ ra, nhà mình chủ nhân sẽ nói ra như vậy một phen. Ngay sau đó Huyền lão liền là cúi đầu xuống, không biết đang suy tư cái gì. Khóa lại người, Tả Dương, đẳng cấp, 4 cấp, mở ra, tâm nguyện tiện lợi thiếp. Tả Dương chính không biết như thế nào. Cần đi như thế nào đối mặt cái này tận thế giống nhau tai nạn. Đang đứng ở phát ra mộng thời điểm, trong đầu lại là vang lên thanh âm nhắc nhở. Lại một lần mở ra tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ. Hứa nguyện người, tứ giai mệnh lý huyền quy thiên huyền, chính là Huyền lão sao? Tả Dương nhịn không được liếc mắt nhìn đang cúi đầu suy tư Huyền lão. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không biết lúc này Huyền lão sẽ có như thế nào tâm nguyện. Tiếng lòng, ta chính là Thiên Huyền. Chủ nhân xem bói đến. Tận thế sắp xảy ra. Làm vì trí cao vận mệnh người thay mặt ta. Không thể cũng không đành lòng thấy được cái này tiêu diệt chi kiếp phát sinh. Tâm nguyện, ta hy vọng có thể tránh trận này kiếp nạn phát sinh. Chỉ có như vậy trí cao vận mệnh mới có hoàn toàn thức tỉnh khả năng. Nhiệm vụ, tại Thiên Huyền trợ lực hạ, tránh tiêu diệt chi kiếp phát sinh. Ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng khóa lại người Tả Dương. 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP, xem hết tâm nguyện tiện lợi thiếp. Tả Dương thật sự là kinh sợ. Cái này tâm nguyện tiện lợi thiếp ban thưởng thật là mê người a. Dòng dã 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP nha. Hoàn thành nhiệm vụ Tả Dương cũng có thể thăng cấp. Chủ nhân, Huyền lão tại cúi đầu suy tư một phen lúc sau. Lại là vẻ mặt nghiêm nghị chắp tay nói. Đi làm đi, nhìn tâm nguyện tiện lợi thiếp Tả Dương. Tự nhiên biết Huyền lão muốn nói điều gì. Lúc này chính là phất phất tay. Không phải là một khỏa lưu tinh kéo tới sao? Tại toàn bộ sủng thú gia tộc bên trong. Huyền lão tuy rằng không thể đánh. Nhưng mà nó lại là có thể nghịch thiên cải mệnh, tại nhất thời điểm mấu chốt, làm được thay đổi càn khôn. biến chủng loại không có khả năng vì khả năng. Huyền học một đạo, vốn là huyền diệu khó giải thích, không thể theo lẽ thường tính toán. Tại biết sắp phát sinh cái gì sau, Tả Dương tâm đã yên tĩnh, nội tâm chính là không có chút nào ba động. Một khỏa lưu tinh chỉ là cộng lông a, chỉ thấy Huyền lão chính là sững sờ, lúc này liền đối với mình gia chủ người gật gật đầu. Trở lại trong phòng, chính là lại một lần nữa lấy ra giấy và bút mực. Ý định sử dụng kỹ năng thiên mệnh tại ta LV3. Múa bút vẩy mực viết xuống đủ dùng nghịch thiên cải mệnh mấy chữ. Mấy chữ này cũng chỉ có hoàn chỉnh viết xuống tới mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Viết không xuống, đó chính là chỉ có ô hô ai tai, chỉ có thể nói rất khó, nhưng mà Huyền lão lại sẽ đem hết toàn lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.